Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đến một quán bar tên là Black Rose, nơi này là nơi tập trung cậu ấm cô chiêu, dù sáng hay tối vẫn luôn nhộn nhịp. Tôi bước vào một chỗ ngồi, một cô gái xinh đẹp đi đến, Tiểu Hạ. Cô bất ngờ gọi tôi. Khải Linh, là cậu sao? Tôi ngạc nhiên, cô gái mọt sách ngày nào mà giờ thành xinh đẹp thế này? Sao cậu ở đây? Khải Linh nhìn tôi mỉm cười. Tớ đang buồn, chỉ đến giải khuây thôi. Tôi nhẹ cười với cô. À, tớ làm quản lý ở đây. Cậu muốn uống gì coi như tớ đãi mừng ngày ta gặp mặt. Khải Linh cười tươi, rượu đi tớ muốn say một chút. Ok, lấy cho chị chai XO nhé. Khải Linh nói với cậu phục vụ. Một lúc sau, chai rượu mang lên, tôi vui vẻ cùng cô bạn uống với nhau. Tiếng nhạc sập sình, tôi mỉm cười nhẹ lắc lư theo nhạc. Khải Linh vui vẻ nhảy nhót lắc lư. Nhạc to hơn đi, tôi cười lớn, to hơn đi, Khảo Linh la, DJ nghe lời, mở nhạc to hơn, sôi động hẳn lên. Tôi khẽ cười nhảy theo cô, bỗng tôi có bàn tay ai đó chạm vào tôi. Anh là ai? Tôi quay người lại, vui vẻ nhảy thôi mà em, tên công tử trước mặt la. Tôi không biết anh, tôi cũng không thích ai chạm vào mình, tôi la lớn, nhưng anh thích em, nói xong hắn cố tình chạm vào người tôi. Hơi rượu còn trong người khiến cho đầu tôi hơi choáng, tôi đẩy hắn ra nhưng hai tay hắn cứ bám chặt. Buông ra, tôi là vợ của anh Hàn đấy. Tôi la lên, ha ha, đừng đùa chứ cô bé, dù cho em là vợ của đại ca xã hội đen anh cũng muốn nếm thử. Tên công tử cứ sờ soạng người tôi. Mày cũng gan đấy nhỉ? Tiếng nói lạnh truyền ra, tiếng nhạc cũng dừng lại. Tôi choáng váng, nhưng vẫn cố đẩy hắn ra nên ngã vào tên con trai phía sau. Ngước mặt lên nhìn, là Khánh Thiên, anh Thiên, tên đó run, mày cũng gan lắm, phụ nữ của anh Hàn mà mày cũng dám động, xử nó đi, gọn gàng một chút. Khánh Thiên ra lên rồi cúi người bế bổng tôi lên đi vào căn phòng trên lầu, tôi nằm trên giường nhắm mắt. Anh Hàn, đến đón vợ anh kia, quán bar Black Rose, Khánh Thiên nói xong cúp máy, anh quay sang nhìn cô gái nằm trên giường, bực tức trong lòng khẽ mắng thầm. Có bầu mà cũng đi vô đây ghẹo trai, không biết anh Hàn nghĩ sao nữa. Khắc Hàn, đừng giết họ, Khánh Thiên tròn mắt nhìn cô nằm trên giường, cô vừa nói gì? Khắc Hàn giết ai cơ? Bỗng anh chạy vào phòng bên cạnh, lục lọi trên các kệ tủ, lấy ra sấp tài liệu, liên tiếp bỏ qua nhiều tờ cho đến. Mắt anh mở to, khuôn mặt lộ ra vẻ hốt hoảng. Khắc Hàn nghe được tin Khánh Thiên liền lấy xe lái tới nơi, anh bước vào cửa liền thấy cô đang nằm ngủ say, khẽ thở phào. Đừng thở phào nữa, cô ấy không thể giữ lại. Khánh Thiên đứng phía sau. Em nói gì thế, điên à, cô ấy em phải gọi là chị dâu đấy. Khắc Hàn nói lạnh, cô ấy là con gái của Chu Minh, anh không quên hắn chứ. Khánh Thiên nhìn anh, em nói gì? Khắc Hàn hốt hoảng nhìn, em tin là anh không quên, anh đã cho người ra tay với gia đình cô ấy vào 10 năm trước, lúc đó cô ấy đã chạy trốn, không ngờ cô ta được bách gia nuôi nấng. Khánh Thiên nhếch môi, Khắc Hàn hoảng hốt nhìn cô gái trên giường, tay anh siết lại. Anh không quên lời hứa với đại ca chứ? Khánh Thiên lấy súng sau lưng quần ra đưa ra, tránh ra đi, anh sẽ đưa cô ấy về, em không cần quan tâm chuyện này. Khắc Hàn bước tới giường bế bổng cô lên đi ngang qua cửa, Khánh Thiên nói. Nếu anh phản bội đại ca em sẽ không tha cho anh. Khắc Hàn bước đi, Khánh Thiên tức giận đấm tay vào cánh cửa. Khắc Hàn đưa cô về nhà, lấy trà gừng cho cô uống rồi đi sang thư phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng tôi mở mắt ra tay bịt kín miệng để không bật tiếng nấc. Cuộc đối thoại đó tôi đã nghe hết nhưng tôi không dám tin. Tôi phải làm sao? Cách chương.